Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất quyết sinh tử. Người ở chỗ này nghe được câu này, trên mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lục Lý cũng có chút ngoài ý muốn. Lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta một cái luyện khí tầng 4, cùng một cái luyện khí viên mãn như ngươi nhất quyết sinh tử. Ngươi đây là đang nói nhảm cái rắm gì thế? Ngươi, nam tử thanh y nghe xong, tức điên tại chỗ, trong mắt đều muốn trừng ra khỏi hốc mắt, lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng. Tiểu tử, ta ngăn chặn cảnh giới của mình, chỉ sử dụng pháp lực luyện khí tầng 4. Ngươi có dám ứng chiến hay không? Thật xin lỗi, không dám. Lục Lý rất là dứt khoát cự tuyệt. Trò cười, đánh thắng lại không có chỗ tốt, đánh thua sẽ chết, đánh cực như này, đồ đần mới chịu đáp ứng. Mà lại, nói thật, gia hỏa này dáng vẻ lai lịch không nhỏ, bảo vật trên thân cũng không ít. Thật đánh nhau chỉ sợ còn nói không chính xác, vạn nhất lật thuyền trong mương. Vô sỉ, trộm cướp nhát gan. Tiểu tử, ngươi ngoài miệng mắng khó nghe như vậy, lá gan lại nhỏ như vậy, chẳng lẽ mẹ ngươi căn bản không sinh lá gan cho ngươi, chỉ sinh một cái miệng thúi? Nam tử thanh y nghiến răng nghiến lợi nói, phép khích tướng đối ta vô dụng. Mà lại, ta, Lục Lý, trên thế giới này đã là một cái cô nhi, cha mẹ của ta cũng đã luân hồi đi đầu thai, ngươi mắng không đến bọn hắn. Mặt Lục Lý không chút thay đổi mà nói, ghê tởm. Nam tử thanh y tức giận đến thất khiếu cũng bắt đầu phun khói. Không đợi hắn nói cái gì, một bên Lệ Thanh mặt âm trầm, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nhục cha mẹ ta, việc này còn chưa xong. Nếu là ngươi dám ứng chiến, 100 khối trung phẩm linh thạch lập tức bồi thường cho ngươi. Mà lại, ta có thể hướng tổ sư thề, tuyệt không truy cứu việc này. Nếu là ngươi không dám ứng chiến, vậy ta sẽ mỗi ngày tìm ngươi phiền phức, để ngươi tại Quỷ Tông không được an bình. Không sai, tiểu tử, ngươi tránh được lần đầu tiên, không tránh được 15. Hôm nay ngươi không cùng ta so một trận, ngươi về sau tại Quỷ Tông nửa bước khó đi, quỷ ma chân nhân đều không bảo vệ được ngươi. Nam tử thanh y thanh âm vô cùng âm trầm ngoan lệ. Hả? Trực tiếp uy hiếp. Lục Lý nhướng mày, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến tình trạng này, tiến thối lưỡng nan, hiện tại nhận sợ là không thể nào nhận sợ. Một khi nhận sợ, cái gia hỏa quỷ ma chân nhân thích thanh danh tốt kia tuyệt đối sẽ từ bỏ hắn, kết quả sẽ càng chóng chết. Nhưng là ứng chiến, hệ thống, Lục Lý trong lòng mặc niệm một tiếng, điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Lý. Cảnh giới, luyện khí tầng 4, đại uy thiên long pháp chú. Tầng thứ nhất, 98, đại lực kim cương pháp chú. Tầng thứ nhất, 98, kim cương bất phôi thần công. Tầng thứ ba, 99, phệ huyết thôn thiên công. Tầng thứ tư, 14, đại từ đại bi trưởng. Tầng thứ bảy, 8, linh quỷ mị ảnh bộ. Tầng thứ sáu, 5. Thứ hắn ỷ vào lớn nhất chính là kim cương bất phôi thần công. 3 tầng kim cương quyết, liền có thể ngăn trở thượng phẩm pháp khí công kích. Kim cương bất phôi thần công là kim cương quyết tiến hóa tới, phòng ngự mạnh hơn, tuyệt đối có thể ngăn trở bất luận cái pháp khí công kích gì của tu sĩ luyện khí. Lại thêm đại từ bi trưởng tầng 7, linh quỷ mị ảnh bộ tầng 6, phía dưới trúc cơ, hắn hẳn là vô địch. Sợ là sợ tên kia có cái ma đạo bí thuật gì quỷ dị khó lường, hoặc là tà vật. Tiểu gia hỏa, lặng lẽ nói cho ngươi, hai huynh đệ Lệ Thanh có tâm địa rất hẹp hòi. Lúc này, một tiếng mềm mại đáng yêu truyền vào trong tai, là cái mỹ phụ vũ mị kia. Ngụ ý, mặc kệ có đáp ứng hay không, hai người Lệ Thanh sau đó đều sẽ trả thù. Đã như vậy, Lục Lý thần sắc băng lãnh, gật gật đầu, tốt. Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, nhất quyết sinh tử, chấm dứt ân oán. Hoa, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, đã có một đống đệ tử Quỷ Tông nghe nói động tĩnh. đuổi tới mảnh này rừng đá bắt đầu náo nhiệt. Mặc dù không biết ban sơ chuyện gì xảy ra, nhưng là, hiện tại đánh nhau. Hừ, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Cũng dám khiêu chiến Lệ Phi sư huynh. Không biết Lệ Phi sư huynh tu luyện tới chính là Hoàng Tiền Chân Kinh. Pháp lực hùng hồn, là hơn người cùng cảnh giới mấy lần. Có người lạnh lùng chế giễu nói. Lúc này, không ít người bắt đầu phụ họa. Tiểu tử này là chân truyền đệ tử quỷ ma chân nhân mới thua a. Nhìn rất yếu a, pháp y trên người làm sao vẫn là hạ phẩm pháp y, nhẫn chữ vật trên tay vẫn là cấp thấp nhất. Lại dám đáp ứng, hắn là ngại mình chết được không đủ nhanh a, Lệ Phi sư huynh luyện khí viên mãn. Mặc dù áp chế pháp lực đến tầng 4, nhưng sức chiến đấu tối thiểu có 10000. Tiểu tử này huyết khí nhục thân vẫn được, nhưng sức chiến đấu nhiều lắm là chỉ có 3000. Không cần nhìn, nhất định phải thua. Lúc này, đại hán tóc đỏ nhíu mày mở miệng, hướng Lục Lý xác nhận. Người thật đón lấy đạo khiêu chiến này. Không sai, Lục Lý gọn gàng mà linh hoạt gật đầu. Nghe được hắn câu nói này, bên ngoài 6 trượng. Nam tử mặc áo xanh kia nhếch miệng lên, nhe răng cười, một bên Lệ Thanh cũng là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem Lục Lý giống như nhìn xem một người chết. Tốt a, đã các ngươi định ra sinh tử quyết chiến. Bản tọa thân là nhân chứng, tự nhiên muốn cam đoan công bằng công chính, cho nên, bản tọa muốn ở trên thân thể ngươi hạ một đạo cấm chế. Không có vấn đề chứ? Đại hán tóc đỏ hơi hơi trầm ngâm. Quay đầu nhìn về nam tử thanh y, cách trương.